Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mọi sự diễn ra đối với Chiến đúng như ông Khánh dự đoán. Sau khi lọt qua cổng thủy quan, tiểu đoàn được lệnh ém quân dọc mé ao và hồ hai bên đường, chờ lệnh nổ súng. Nhưng khi thấy đường vắng bóng địch, Chiến bàn với binh cho trung đội làm nhiệm vụ treo cờ, bí mật tiếp cận Ngọ Môn và Chân Kỳ Đài Quế. Lúc chuẩn bị phát lệnh tấn công cho toàn mặt trận, theo sự dẫn đường của Minh, các chiến sĩ bí mật tiến vào hai bên kỳ đài chờ giờ dê. Trong chớp mắt, họ đã hạ được bọn lính canh cột cờ, hạ cờ ba sọc của Ngụy xuống và thượng cờ cách mạng lên. Cả trung đội reo hò, giơ cao tay súng khi thấy lá cờ rộng hơn 100 mét vuông tung bay trên bầu trời xanh ngát. Để lại một tiểu đội canh gác cột cờ, Chiến dẫn số còn lại tiến thẳng vào khu đại nội để phối hợp với đơn vị tiêu diệt quân thám báo. Vì quân số ít mà chiến trận còn nhiều chỗ chưa giải quyết dứt điểm, ông An đành phải điều Chiến dẫn một tiểu đội đánh chiếm cửa Thượng Tứ, cửa Đông Ba, cửa Huyết Mạch với sự chốt quân dày đặc. Không biết Chiến có hoàn thành được nhiệm vụ trọng điểm đặc biệt nguy hiểm này hay không? Hãy cùng bước vào phần 258 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Chị Mai mời Đông Trinh và Sơn nhập vào đội công tác của mình. Chị hỏi luôn. Này Đông Trinh, em học nghề gì vậy? Dạ, em là sinh viên sinh vật. Sinh vật chính là gạo, là rau, là thịt, cá, là những cái mà cách mạng bây giờ đang cần đến, có phải không Đông Trinh? Dạ, việc ấy nếu được chị phân công, em sẽ làm tốt. Chị Mai quay sang Sơn. Em hãy chở chị về ngay chỗ phường Thuận Thành, tức phường Thái Trạch đó, các em có biết không? Dạ biết. Chị Mai nói như ra lệnh. Thanh Hương và ba đồng chí nữa theo tôi lên xe, đến ngay địa bàn chúng ta đã được phân công để khỏi bị chậm. Đồng chí đội phó tiếp tục dẫn anh chị em đến địa bàn. Bảy người nhanh chóng nhảy lên xe. Khẩu AK của chị Mai đã lên đạn sẵn sàng. Chị ra lệnh cho cả tổ trên xe. Nếu gặp địch, lập tức nổ súng đánh tiêu diệt. Chiếc xe đang chạy, bỗng có một bà cụ từ trong ngõ chạy ra. Bà cụ thấy trên xe chở đầy các chiến sĩ quân giải phóng. Bà liền vẫy tay gọi lại. Sơn dừng chiếc xe ngay trước mặt bà. Chị Mai nhanh chóng nhảy xuống cùng với tổ chiến đấu hỏi bà có chuyện gì xảy ra. Sau bà cụ còn có hai thiếu phụ nữa. Một thiếu phụ còn bịt đầu. Chị vừa sinh con đêm qua. Chị đã sinh đứa con của mình đúng vào cái đêm diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước và quê hương. Bà cụ và hai chị báo cho chị Mai biết tên ác ôn nhất của thành phố đang trốn trong nhà bên cạnh. Không chần chừ, chị Mai lập tức tổ chức chiến đấu tiêu diệt tên ác ôn nguy hiểm này. Chị cũng đã từng biết rất rõ về hắn. Lúc mới tiếp cận ngôi nhà đó, chợt có tiếng súng nổ. Một viên đạn bay qua sát bên mang tay chị Mai. Vậy mà bà cụ và hai chị đã nói đúng. Chị Mai ra lệnh cho tổ chia ra làm hai hướng ập vào nhà. Bị đột kích bất ngờ, tên ác ôn trở tay không kịp. Hắn bị bắt sống cùng khẩu súng ngắn đeo bên hông và một khẩu tiểu liên AR-15 trên tay. Thế rồi bà con trong phố tiếp tục đổ ra, báo cho chị biết có đến 20 tên địch ngoan cố khác đang rải rác khắp trong các nhà quanh đấy. Thỉnh thoảng chúng lại bắn lén. Chúng đang tìm cách xé bỏ tờ áp phích mà các chiến sĩ trong tổ biệt động vừa dán lên để kịp thông báo sắc lệnh của quân khởi nghĩa và các chính sách của mặt trận. Trong số những tên ác ôn mà bà con đến báo cho chị Mai biết, có một tên ác ôn mà trong đời chị không bao giờ quên được. Chính hắn đã trực tiếp tra tấn chị và các đồng đội của chị ở nhà lao. Chính hắn đã ra lệnh cho đám tay chân ở sở mật thám và nhà lao xích tay cả chị và 11 đồng đội của chị vào chung một dây xích sắt rồi đẩy lên ô tô chở đi thủ tiêu. Bàn tay hắn đã nhóm không biết bao nhiêu máu những người đồng chí đồng đội của chị và những chiến sĩ yêu nước khác. Không ngần ngại, cả tổ chiến đấu của chị Mai cùng với Sơn, Đoan Trinh và Thanh Hương lập tức tổ chức bao vây nhà tên ác ôn và bắt đầu tấn công. Bây giờ thì cả Đoan Trinh và Sơn đều được trang bị vũ khí như chị và Thanh Hương. Tất cả đội theo chị Mai áp sát vào cửa trước lẫn cửa sau. Bỗng cánh cửa trước bật tung, một tên to béo từ trong nhà chạy ra. Chị cùng với một thanh niên trong phố vừa tình nguyện tham gia vào tổ chiến đấu của chị đồng thanh kêu lên: thằng Sâm, mày đứng lại không tao bắn. Tên Sâm ở trần, hắn chỉ mặc một chiếc quần cọc, để lộ ra cặp đùi béo núc ních. Thoáng thấy chị và các chiến sĩ trong đội công tác, hắn lập tức đạp bước bình phong trước sân lao ra ngõ. Chị Mai bám theo hắn và tiếp tục hô lớn. Thấy đội công tác phần lớn là nữ và những chàng trai mới lớn trong phố, hắn tỏ ra khinh thường, dẫn lúc lách tấm thân và đôi mông béo núc ních chạy. Không chần chừ, một phát súng nổ đanh và giòn, cả khối thịt nung núc đổ phịch xuống ngõ. Thanh Hương theo chị Mai tiến sát đến chỗ hắn. Chị Mai nhìn hắn trút một hơi thở phào. Chị quay sang phía bên lề đường nhổ một bãi nước bọt, rồi lẳng lặng cùng tổ chiến đấu tiếp tục lên xe đến địa điểm trụ sở chính quyền cách mạng phường. Chiếc xe đã đưa chị Mai và cả tổ tiến thẳng đến địa điểm dự định trước, thực hiện việc thiết lập trụ sở chính quyền cách mạng phường. Công việc đòi hỏi rất gấp rút để kịp tiếp nhận những sĩ quan, binh sĩ và đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính, ngụy quân ngụy quyền đến đầu hàng, đầu thú, đón nhận lương thực, thực phẩm, quà Tết của nhân dân trong phường, đến tiếp tế cho bộ đội giải phóng của mình. Đồng thời, chị cũng cấp tốc tổ chức cuộc meeting của toàn thể nhân dân trong phường, tuyên bố xóa bỏ bộ máy cai trị của ngụy quyền tay sai bán nước và thành lập chính quyền cách mạng lâm thời, ban bố các chính sách của mặt trận và các sắc lệnh của cách mạng. Công việc đòi hỏi rất khẩn trương, đoàn bộ đội công tác của chị nhanh chóng tỏa ra giúp nhân dân trong phường tiếp tục truy bắt những tên ác ôn ngoan cố, đưa những bà con bị thương đến trạm phẫu thuật. Khi công việc đã tạm ổn, chị Mai kéo Thanh Hương đi kiểm tra tình hình trong phường. Lúc đi qua một đường phố, bất chợt lòng chị rào rực, đôi chân như muốn dừng lại dưới hàng phượng chỉ thân thuộc. Thấy vậy, Thanh Hương hỏi: "Chị Mai, lại nhà một tên ác ôn nữa phải không?" "Không em à, em vào đây với chị giây lát rồi ta đi." "Dạ." Thanh Hương cảm thấy đôi chân chị Mai như rung lên, ngực chị như nghẹt thở khi chị kéo Thanh Hương đứng trước một ngôi nhà đơn sơ nhỏ bé. Chính nơi đây đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của Quế và của gia đình chị. Ngôi nhà mà bố chị đã mãi mãi ra đi do họng súng của bọn giặc ngoài xâm. Mẹ chị một thân gầy yếu, buông thúng bán mẹt, làm lụng vất vả để nuôi mấy chị em chị ăn học. Rồi cả ba chị em đều theo con đường cách mạng, ra đi chiến đấu cứu nước cứu nhà. Lê Quang Vịnh, người em trai sát Vịnh và chị đều lần lượt rơi vào tay giặc và ai cũng bị chúng kết án tử hình. Mọi nỗi lo âu, đắng cay, đau thương, buồn nhớ, cô đơn bao trùm lên cuộc đời người mẹ. Thanh Hương buồn ngùi chia sẻ với nỗi lòng của chị Mai. Cánh cửa hé mở, không kèm được nữa, chị Mai gọi vào gọi lớn: "Mẹ, mẹ, mẹ ơi!" Không có tiếng mẹ trả lời, chị chạy thẳng xuống bếp và thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ ở đấy. "Mẹ, con về đây rồi mẹ, con gái của mẹ đây." Bà cụ đứng lên, ngây người. Bà sững sờ nhìn Mai và Thanh Hương. Chị Mai ôm choàng lấy mẹ. Bà cụ đã qua giây phút bàng hoàng. Bà ôm chặt lấy Mai, thấy mẹ yếu ốm, gầy guộc. Nước mắt chị Mai trào ra xối xả. Thanh Hương vừa lau nước mắt, vừa ngồi xuống đun bếp thay cho mẹ. Bà cụ đưa hai bàn tay gầy guộc sờ lên mái tóc, lên hai cánh tay của cô con gái, rồi nhìn xuống đôi bàn chân của con. Cuối cùng, mẹ cũng nói được thành lời: "Lạy trời lạy Phật, mẹ và bà con trong phố nghe nói quân giặc đã giết con rồi. Thương con, làm mẹ ngày đêm mất ăn mất ngủ. Mẹ ơi, chúng không giết nổi con và các đồng chí đồng đội của con đâu mẹ." Bà con trong phố lần lượt kéo đến chật ních căn nhà để thăm hỏi chị Mai. Câu chuyện chị bị giặc đưa đi thủ tiêu, nhưng bây giờ đã trở về trong đoàn quân giải phóng, thật kỳ diệu làm sao. Thanh Hương đến thắp mấy nén nhang lên bàn thờ. Cây mai vàng trước sân đang nở rộ cùng những chồi non mơn mởn mịn màng. Thanh Hương ngắm mãi cành mai vàng. Cô nhớ lúc ở ngoài Bắc, mỗi lần Tết đến, thường nghe mẹ mơ ước một cành mai vàng của Quế. Nó sẽ mang đến cho con người một sức sống mới như cành đào đỏ thắm ở vùng Nhật Tân ngoại thành thủ đô vậy. Giọng một ông cụ chợt cất lên làm cho Thanh Hương tỉnh lại. Chào ôi, đã có biết bao cái Tết, nhưng cái Tết này mới gọi là Tết chơ. Pháo Tết đêm mùng 1 ở Sài Gòn vẫn nổ giòn tan khắp thành phố. Người người vẫn đổ ra đường như hội. Cả thành phố rực lên trong ánh đèn màu của đêm đầu năm mới. Binh sĩ ngụy Sài Gòn ở lại đồn trú cũng sai và nghênh ngang trên khắp đường phố, bất chấp lệnh cấm trại 24/24 của Thiệu Kỳ. Viên tướng 4 sao Westmoreland bận rộn suốt ngày ở bộ chỉ huy Mắc Vi. Mở màn ngày đầu năm con khỉ, đối với ông ta thật xú quẩy. Điện từ khắp nơi dùng dập chuyển về, hết các chiến trường, các sư đoàn, quân đoàn binh chủng đến đại sứ quán Lầu Năm Góc, rồi cả Johnson, hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Lúc ông ta rời khỏi sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Mắc Vi trở về nhà số 60 Trần Quy Cáp, trong tâm trạng mệt mỏi thì trời đã khuya. Bác sĩ Ye cho mấy nữ y tá đến massage làm cho ông ta quên đi mọi lo lắng. Tiếng ái điều điều của vị tướng quân số 1 làm cho thiếu tá Sắc Lơ Xăm Xanh yên tâm bước vào giấc ngủ của mình. Đang say giấc nồng, bỗng một tiếng nổ dữ dội giật ngược Westmoreland dậy. Hình như tiếng nổ được phát ra từ sân bay Tân Sơn Nhất hay đâu đó rất gần, làm rung chuyển khu nhà của ông ta. Các cánh cửa kính bị bật tung. Westmoreland lập tức chụp chiếc mũ sắt lên đầu, cố trấn tĩnh, ông ta gào lên. Xăm Xanh, cái gì vậy? Thưa đại tướng, xin ngài bình tĩnh. Hiện tại chỗ ở của chúng ta đang an toàn. Westmoreland lại hét to. Điều gì xảy ra, Samson? Dạ thưa ngài, Việt Cộng đang tấn công. Tiếng súng trong thành phố bắt đầu dậy lên khắp nơi, át đi tiếng của Samson. Mặc cho chuông điện thoại reo dồn dập, Samson mang chiếc áo giáp đến để Westmoreland khoác vào, rồi quay ra hò hét các binh sĩ cảnh vệ phải canh giữ khu nhà cho cẩn thận, sẵn sàng đánh trả. Westmoreland đang hoảng loạn. Ông ta cố định hướng xem Việt Cộng đang tấn công vào hướng nào của thành phố. Nhưng không có hướng nào của Sài Gòn là không có tiếng súng nổ. Ye và mấy y tá vội vã mang túi thuốc và dụng cụ cấp cứu chạy vào phòng ông ta. Thưa ngài, ngài có bị thương không ạ? Không đâu Ye, tôi vẫn an toàn. Một tiếng nổ nữa rất gần làm các mảnh đá văng lộp bộp trước hiên và bay sàn sạt bên ngoài sân. Viên sĩ quan trực chiến bước vào. Thưa ngài, Cộng sản đã mở một cuộc tấn công lớn bằng cả rocket, pháo và bộ binh vào khắp thủ đô Sài Gòn. Tôi nhận được điện báo từ các trực ban trung tâm tác chiến chiến thuật ở Long Bình. Đại tá trực chiến của tướng Weyen là Maureen Fuller đã để đồng hồ báo thức trên xe của mình vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Do có tin tình báo cho biết đó là giờ tiến công của Việt Cộng, nhưng không ai biết Việt Cộng sẽ tấn công vào nơi nào. Lúc đồng hồ đổ chuông, Fuller đã gọi điện thoại hỏi trực ban trung tâm tác chiến chiến thuật đặt cách đó mấy mét. Nhưng chưa kịp trả lời, đã thấy một ánh chớp lóe sáng bao trùm lên chiếc xe của Fuller. Ngay sau đó, một tiếng nổ đã hất tung chiếc máy điện thoại xuống sàn xe. Fuller mồ mẫm cố hét vào máy, nhưng chỉ nghe đáp lại. Chúng tôi đang bị tấn công trực tiếp. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Westmoreland nói như thét lên. Thôi im đi, Peter. Lúc này mà anh còn dài dòng. Tôi đang cần biết ngay việc gì đang xảy ra và đã xảy ra như thế nào. Một viên sĩ quan khác bước vào. Thưa ngài, tướng VN báo cho biết Việt Cộng đã tấn công khu vực trung tâm tác chiến chiến thuật Long Bình, đồng thời tấn công thành phố Biên Hòa, sân bay Biên Hòa đang có nguy cơ mất. Westmoreland cắt lời. Tôi muốn biết ngay tình hình của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Dân thưa ngài, tòa đại sứ Dinh Độc Lập, Đài Phát Thanh và đại bản danh Bộ Tổng tham mưu của tướng Viên, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đều bị Việt Cộng tấn công. Tất cả mọi nơi đều đang cố gắng chống trả quân địch. Sam Sanh, anh gọi máy báo ngay cho tướng Gawin nắm tình hình và báo ông ta đến gặp tôi ngay. Thêm nữa, liên lạc ngay với đại sứ quán, hỏi tính mạng ngài đại sứ Bunker hiện ra sao. Thưa ngài, nhưng chủ tướng Kiwin và bộ tư lệnh Mắc Vi chưa liên lạc được với nhau. Sau khi ra những mệnh lệnh đầu tiên, Westmoreland đi lui đi tới trong căn phòng làm việc, lồng lộn như một con hổ trong củi. Không ngờ Việt Cộng lại đẩy quân Mỹ vào thế quẩn bách và dồn ông ta vào tận chân tường như thế này. Tình hình không biết ra sao, Việt Cộng có đánh vào chỗ ông ta không? Thoáng ý nghĩ như vậy, ông ta gào lên. Xăm Xanh, anh báo cho tướng VN cho ngay một đơn vị để bảo vệ ngôi nhà 60 Trần Quy Cáp. Thưa ngài, một đơn vị lính đặc nhiệm cùng với một trung đội xe tăng đang trên đường tới. Hiện nay những khối thuốc nổ của Việt Cộng đã thổi bay 4 kho đạn ở tổng kho Long Bình. Ở đó như thể có động đất. Westmoreland lặng đi. Đôi tay ông ta như rung lên lẩy bẩy. Nhưng thiếu tá Samson quay trở vào, nét mặt đã định thần. Thưa ngài, tôi đã liên lạc được với trung đội lính thủy đánh bộ làm nhiệm vụ gác tiền sảnh ở đại sứ quán. Bộ lính thủy đánh bộ cho biết một số sự việc đã diễn ra ở đấy. Tôi xin thưa lại với ngài. Samson, nói luôn để tôi nghe. Vâng thưa ngài. Lúc 2 giờ 45 phút sáng, Việt Cộng đã đi trên một chiếc taxi chở khách loại 4 chỗ ngồi mang nhãn hiệu Bro đã lao qua các phố và tiến về đại sứ quán Mỹ. Cùng lúc hai chiếc xe tải khác đã chạy xuôi theo đường Mạc Đĩnh Chi, không bật đèn. Hai chiếc xe lượn vòng qua đường Thống Nhất, sát bức tường ngoài, cao 2,4 mét của đại sứ quán. Ngay sau đó, Việt Cộng đi trên chiếc xe đã dùng súng máy, quét súng máy vào đơn vị quân cảnh đang làm nhiệm vụ tuần tra ngoài cổng đại sứ quán. Hai quân cảnh gác cổng là chuyên viên 4, vừa bắn, vừa kéo hai cánh cửa thép, đóng cổng tòa đại sứ lại, nhưng đã bị Việt Cộng bắn chết ngay tại chỗ. Và cứ thế chúng xông vào. Hai chiếc xe tải dừng lại, những người trên xe lập tức nhảy xuống. Trên cánh tay họ có đeo băng hiệu nửa đỏ nửa xanh. Việt Cộng bắt đầu chuyển rocket và thuốc nổ trên xe xuống. Nghe tiếng súng nổ và tiếng kêu cứu, đội tuần tra trên chiếc xe Jeep lập tức lao đến, nhưng cũng bị Việt Cộng tiêu diệt. Thượng sĩ Johnny Thomas, chuyên viên bậc 4 Maybeth và hạ sĩ lính thủy đánh bộ Marcel lập tức mở máy vô tuyến điện. Đánh tín hiệu cấp cứu 300, nhưng một tiếng nổ đã làm rung chuyển cả tòa đại sứ. Một quãng tường dài đã bị hất tung làm át tiếng gọi. Cả ba người leo lên nóc nhà bắn trả, nhưng đều bị Việt Cộng bắn chết. Hiện nay, trận đánh đang diễn ra ở ngay khu vực bên trong của bức tường thứ ba. Viên sĩ quan an ninh, chỉ huy trưởng bảo vệ đại sứ quán Ramsay tỏ ra rất chủ quan. Hiện tại anh ta đã biến mất. Hồ Samson, tôi cần biết ngôi nhà của ngài đại sứ Bunker nằm phía trong bức tường thứ hai và tính mạng của ngài đại sứ hiện ra sao. Và thưa ngài, lúc này đại sứ quán đang nằm trong tay Việt Cộng nên chưa thể biết được tình hình. Westmoreland chắp hai tay sau mông đi lui đi tới. Bên ngoài, những ánh điện còn lại lẻ loi, run rẩy trong sương đêm, tỏa ánh sáng yếu ớt. Westmoreland tiếp tục ra lệnh. Samson. Dạ thưa ngài, thiếu tá gọi điện cho tôi nói chuyện ngay với tướng Wien. Thưa ngài vâng. Giọng Westmoreland hét to lên trong máy. Wien. Ông ta tiếp tục ra mệnh lệnh, nhưng không gian ở đầu dây bên kia đang tràn ngập tiếng súng nên chắc Wien chẳng nghe được gì. Westmoreland càng hét to lên. Wien, trung tướng có nghe rõ lời tôi nói không? Dạ thưa ngài, tôi nghe rõ ạ. Các kho đạn đang nổ, trận đánh đẩy lùi, các cánh quân Việt Cộng đang tiếp tục nên khu chỉ huy sở đang ngập trong tiếng súng, mong ngài thông cảm cho. Wien, trung tướng hãy nghe đây. Dạ thưa ngài. Trung tướng cho ngay một đơn vị lính thủy đánh bộ dùng trực thăng đổ bộ ngay xuống đại sứ quán để cứu tòa đại sứ và cứu cho được ngài Bunker, không được để Việt Cộng giết hay bắt sống ngài đại sứ. Vâng thưa ngài, tôi xin thi hành mệnh lệnh của ngài ngay tức khắc. Quen. Thưa ngài, trung tướng chuẩn bị một đơn vị lính thủy đánh bộ và lính bộ binh đợi khi trời sáng đến giải cứu cho dinh tổng thống của Thiệu, doanh trại bộ tổng tham mưu của tướng Viên, đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất và những nơi đang bị quân Việt Cộng tấn công và chiếm giữ. Sau đó dùng trực thăng bay thẳng về thị xã Mỹ Tho để đón Thiệu trở về Sài Gòn càng sớm càng tốt. Vâng thưa ngài, tôi xin thi hành ngay mệnh lệnh của ngài. Mọi việc xung xuôi, trung tướng báo cáo kết quả cho tôi biết. Vâng thưa ngài. Những tiếng nổ ầm ầm và những tiếng súng đại liên, súng máy kéo thành tràng dài nổ rang khắp thành phố. Những ánh chớp luôn lóe lên bên ngoài cửa kính. Mọi dự báo của Westmoreland và của cả 98 viên tướng dưới trướng ông ta đang có mặt trên chiến trường đều cất lên bài đồng ca. Chúng ta đang chiến thắng. Bài ca mà chính ông ta đã sáng tác ra để phục vụ cho Nhà Trắng đang trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Johnson. Bài ca Chúng ta đang chiến thắng sẽ giúp Westmoreland tiếp tục moi tiền trong ngân khố Mỹ và dắt nốt những thanh niên Mỹ còn lại sang Việt Nam. Xấu hổ thay, bài ca ấy bây giờ... Ngoài trời đã bớt tối dần. Ruột gan Westmoreland như có lửa đốt. Ông ta đưa tay lên làm dấu thánh, mồm luôn lẩm nhẩm. Lạy đất Chúa Trời, lạy đức mẹ Maria, người hãy ban cho trời chống sáng. Chỉ có ánh sáng ban ngày mới giải cứu được chúng con. Những người lính Mỹ ở Việt Nam thoát khỏi cuộc thảm sát, thoát khỏi cơn hiểm họa đang xuống đầu chúng con. Mong người hãy cứu lấy chúng con. Viên sĩ quan giúp việc xâm sinh bước vào. Thưa ngài, tướng VN đã ra lệnh cho một trung đội lính thủy đánh bộ dùng trực thăng đổ bộ xuống nóc đại sứ quán. Nhưng những chiếc trực thăng chưa kịp hạ cánh đã trúng đạn của Việt Cộng. Một số binh sĩ và phi công bị thương. Vì tối quá không nhìn được đối phương nên họ đã cho máy bay kịp trở về căn cứ trước khi nó bốc cháy. Xăm xăm! Dân thưa ngài, thiếu tá truyền lệnh tôi tới QN điều ngay tiểu đoàn quân cảnh 716 cấp tốc đến quét sạch bọn Việt Cộng ra khỏi khu vực đại sứ quán. Thưa ngài, Trung tướng Kiều Quyên muốn được báo cáo tình hình trực tiếp với ngài qua đường dây nóng. Westmoreland vội vàng bước sang phòng bên. Viên sĩ quan thông tin vừa nói đưa máy cho ông ta. Thưa ngài, vào lúc 2 giờ 45 phút, khu doanh trại Bộ Tổng Tham mưu và sân bay Tân Sơn Nhất cùng đồng loạt bị tấn công. Cơ quan Bộ Tư lệnh Mắc Vi bị uy hiếp trực tiếp rất nghiêm trọng. Bộ binh địch đã tiến vào chỗ làm việc của tôi. Tôi phải lo chỉ huy đối phó nên bây giờ mới báo cáo tình hình được với ngài. Thưa ngài, hiện tại Việt Cộng đang làm chủ ở cổng số 2, khu vực phía nam Bộ Tổng Tham mưu của tướng Viên và cổng Phi Long phía nam của sân bay Tân Sơn Nhất. Ước chừng có khoảng 3 tiểu đoàn Việt Cộng đã tấn công sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng đã chọc thủng nhiều chỗ trong khu vực phòng thủ. Một đơn vị lính dù và một toán phi công được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà phó Tổng thống Kỳ cũng đã cố gắng bịt chỗ thủng. Đúng lúc chỗ thủng bị dỡ tung, Việt Cộng tràn vào thì tôi đã điều một đơn vị của lữ đoàn kỵ binh số 4 dưới quyền chỉ huy của đại tá Glenn Otis đã đến ứng cứu. Đơn vị này đã đánh địch từ phía sau tới và đã hàng lại được chỗ thủng. Thưa ngài, nếu không có nhóm quân cảnh Mỹ canh gác ở khu vực nhóm biệt thự cạnh đó của các sĩ quan cao cấp Mỹ cản lại thì Việt Cộng đã lọt qua cổng và chiếm các vị trí trung tâm Bộ Tổng Tham mưu của tướng Viên và cơ quan bộ phận MACV của chúng ta. Phần lớn quân cảnh Mỹ đã bị Việt Cộng bắn chết. Một xe đi đầu chở một trung đội quân cảnh Mỹ đang băng qua một con đường hẻm dẫn đầu đoàn xe ứng cứu đã trúng quả tiễn của Việt Cộng đều bị diệt gọn. Cảnh binh trên tất cả các xe đã nhảy xuống đánh giáp lá cà với Việt Cộng. Rõ rồi, Kiều Quyên. Trung tướng có biết Cao Văn Viên hiện tại đang ở đâu không? Thưa ngài, tôi mới được tin Tổng tham mưu trưởng Viên đang ăn Tết với vợ con ở Chợ Lớn. Rút chiến sự xảy ra khắp thành phố, không biết tướng Viên lần theo những con đường nào mà đã tìm đến được doanh trại. Bây giờ ông ta đã có mặt và rất may đã không có việc gì xảy ra đến với ông ta. Tình hình chiến sự ở Dinh Độc Lập hiện ra sao rồi, Kiều Quyên? Dạ thưa ngài, lúc 2 giờ sáng một đơn vị Việt Cộng xuất hiện từ đường Trần Quy Cáp, chỉ cách nhà ngài ở một quãng. Họ đã dùng 3 xe hơi và một xe máy, trong đó có một xe hơi chở đầy chất nổ để phá hủy phủ tổng thống. Khi họ đến gần Dinh Độc Lập, lính gác ở đó đã kịp phát hiện và yêu cầu dừng lại, nhưng đoàn xe vẫn cứ tiến. Tổng lính gác đã la lên báo động nhưng lập tức bị Việt Cộng nổ súng giết toàn bộ. Sau đó Việt Cộng đã dùng bọc phá để phá cổng rồi cho chiếc xe chở đầy chất nổ tiếp tục lao qua cổng. Nhưng rất tiếc cho chúng, khối thuốc nổ trên xe đã không nổ. Tuy nhiên, một bộ phận bộ binh của Việt Cộng cũng đã lọt được vào binh dinh Tổng thống Thiệu. Một trận đánh giáp lá cà giữa quân cảnh vệ chính phủ bảo vệ dinh với đơn vị Việt Cộng đã diễn ra rất quyết liệt. Rất nhiều quân chính phủ đã chết và hai lính Việt Cộng cũng đã bỏ xác tại chỗ. Tất cả quân Việt Cộng phải lùi ra rồi tạo thế bao vây dinh Tổng thống. Một toán lính thủy đánh bộ đóng gần đó gồm 7 binh sĩ cùng một đoàn xe jeep chở đầy lính thủy đánh bộ đã kịp thời kéo đến ứng cứu nhưng đã gặp lực lượng phục kích của Việt Cộng. Quả tiễn Việt Cộng đã bắn cháy 3 xe đi đầu, tiêu diệt toàn bộ đơn vị lính thủy đánh bộ đi trên 7 xe. Một xe khác từ đường Nguyễn Khoa Quân cũng đến ứng cứu nhưng Việt Cộng cũng đã dùng lựu đạn giết gọn toán lính Mỹ chúng ta trên xe. Tình hình chiến sự ở đó đang tiếp diễn nặng nề. Tôi đã yêu cầu tướng VN cho một đơn vị lính thủy đánh bộ đến ứng cứu. Thưa ngài, hiện tại ở bộ tư lệnh giả chiến của tướng VN, trừ lữ đoàn bộ binh nhẹ ở phía bắc và phía đông tổng kho Long Bình ra, thì không một đơn vị nào của tướng VN chặn được các đơn vị chính quy cộng sản tiếp tục tiến vào Sài Gòn. Bây giờ tướng VN đang cho 5.000 lính cơ giới và lính dù đánh nhau với quân cộng sản ở các vị trí mới. VN cũng đang phái thêm một máy bay chở 36 lính dù của sư đoàn 101 đổ xuống đại sứ quán để chiến đấu giành lại tòa đại sứ từ trong tay quân cộng sản. Được rồi, Kiều Quyên. Trong tình hình chiến sự này, Trung tướng có nghĩ rằng sẽ dẫn đến mất Sài Gòn không? Tôi đang đứng ở đài quan sát thưa ngài. Cả Sài Gòn hiện đang ngập trong pháo sáng, ánh lửa vẫn tiếp tục chớp róa khắp nơi. Pháo và các quả tiễn của địch vẫn vạch đường làm sáng rực bầu trời. Những đám cháy khổng lồ bắt đầu bùng lên, lửa khói bốc cao dữ dội. Những cột khói choáng ngập cả không gian thành phố. Tiếng súng bộ binh vẫn nổ rang khắp nơi, nhưng chúng ta hy vọng đến lúc trời sáng, nhất định quân Mỹ chúng ta sẽ chặn được cuộc tấn công khắp nơi của quân cộng sản. Kiều Quyên, Trung tướng phải cẩn thận đấy. Dân, cảm ơn ngài. Tôi đang rất lo cho đài phát thanh của chính phủ Sài Gòn. Đúng thế, Kiều Quyên. Trung tướng có thể báo cáo luôn tình hình ở đấy. Trung tướng phải biết đài phát thanh là một công cụ rất quan trọng đối với bất kỳ một lực lượng nào khi tiến vào thành phố muốn làm chủ Sài Gòn. Thưa ngài, tôi rõ. Tôi đã nắm tình hình những gì đã xảy ra ở đấy. Lúc 2 giờ 30 phút sáng, một đoàn xe Jeep và xe dân sự đã lao đến cổng đài phát thanh. Một viên trung úy quân cảnh Sài Gòn từ trên xe nhảy xuống và báo cho anh lính gác cổng biết đơn vị anh ta được lệnh tăng cường cho đài phát thanh đã tới. Anh lính gác cổng liền nói với viên sĩ quan quân cảnh rằng chưa được nghe lệnh về việc này, thì một phát súng đã hạ gục anh ta tại chỗ. Thưa ngài, cũng trong đêm, một trung đội lính dù của quân chánh phủ Nam Việt Nam được đến tăng cường trước đó đang ngủ say trên các mái nhà sau những đêm thức trắng lao vào cái Tết. Một số Việt Cộng đột nhập vào trước đang ở trên các mái nhà cao hơn đã giết hết trung đội này trong mấy loạt đạn đầu tiên. Trong khi ấy, các bộ phận của quân Việt Nam tấn công chủ yếu trên mặt đất đã tiến thẳng vào khu liên hợp, và cả một lô nhân viên biết điều hành đài phát thanh đã làm theo yêu cầu của Việt Cộng. Việt Cộng đang mang theo những sơ đồ tỉ mỉ và những chùm chìa khóa. Có lẽ do những kẻ trong ban biên tập làm nội ứng đã trao cho Việt Cộng từ trước. Việt Cộng còn mang theo cả băng ghi âm sẵn đã kịp phát lời tuyên bố về cuộc tổng tấn công này của Việt Cộng để giải phóng Sài Gòn. Nhưng viên trung tá Vũ Đức Minh đã biết đề phòng trước bằng cách đặt tín hiệu báo động. Lúc nghe tiếng súng, nhân viên trực đã kịp ấn nút phát tín hiệu báo động và đài phát cách đó 14 dặm đã kịp cắt đường dây. Do vậy hiện nay, Việt Cộng đang làm chủ hoàn toàn đài phát thanh nhưng không sử dụng được. Đài phát hiện vẫn đang làm việc bởi vì trạm phát vẫn tiếp tục cho phát đi những bản nhạc của Áo, Anh, Mỹ và nhạc Sài Gòn, phát tất cả những gì mà trạm phát đang có trong tay. Nó thật lạc lõng với tiếng súng đang rộ lên khắp toàn thành phố. Thưa ngài, còn Khám Chí Hòa có 500 tù nhân cộng sản có nguy cơ được giải thoát. Một đơn vị Việt Cộng đang tiến gần đến đấy, nhưng lại bận đánh nhau với một đơn vị cảnh sát của tướng Nguyễn Ngọc Loan cạnh đó. Xin ngài ra lệnh cho tướng VN điều ngay một đơn vị lính dù Mỹ đến đấy để kịp chặn đứng chúng lại. Nếu không, 500 tên tù cộng sản sừng sỏ sẽ trở thành 500 tay súng tiếp sức cho cộng sản. Một tiếng nổ to rền vang dập tắt tiếng nói của Kevin. Westmoreland vẫn tiếp tục gào to lên. Kevin, trung tướng có nghe tôi nói rõ không? Chắc đã có chuyện gì xảy ra phải không? Đáp lại sự gào thét trong máy của Westmoreland là sự im lặng. Ông ta bực tức dập máy và quay sang gọi. Thông xanh, thiếu tá điện ngay cho trực ban Bộ Tư lệnh Giả chiến, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra ở Bộ Tư lệnh Mắc Vi, chỗ làm việc của tướng Kevin. Dân thưa ngài, sự thể ập đến quá sức lớn đối với tên Tổng Tư lệnh quân Mỹ ở Việt Nam. Westmoreland vẫn chưa qua cơn bàng hoàng. Kể từ những trận, những chiến dịch trong cuộc chiến tranh thế giới đến cuộc chiến tranh Triều Tiên mà ông ta đã tham dự, chưa bao giờ Westmoreland lại gặp một cuộc tiến công kỳ lạ với một địch thủ kinh hoàng như thế. Kính thưa quý vị, chờ mãi mà vẫn chưa thấy trung đội do ông Dân Côn chỉ huy tiến vào họp điểm để cùng cánh quân biệt động, đội công tác chính trị vũ trang tấn công cửa chánh Tây. Ông Nam vô cùng sốt ruột. Khi nhìn thấy đoàn công tác cơ sở do bà An và ông Đôn từ nhà ông Thiếu Sơn kéo đến, ông Nam lập tức ra lệnh cho từng bộ phận lo gạo cơm, thực phẩm, chuẩn bị đồ ăn uống cho bộ đội, lo thuốc men, đường sữa để cung cấp cho thương binh, lo tổ chức trạm xá để cấp cứu khi cần thiết. Một số bác sĩ tìm đến ông Nam xin được tình nguyện phục vụ trong các tổ cấp cứu chăm sóc thương binh, băng bó vết thương. Một số nhà buôn lớn chuyên kinh doanh gạo không chỉ tự nguyện ủng hộ cách mạng bằng cách mở kho gạo cả ngày lẫn đêm, mà còn vận động hội đoàn ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết cho quân lính, cho người dân. Ông B cũng đến đúng lúc để báo cáo việc may cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.